Đại đường cuồng sĩ, chương 24, đối chất trên quan đường. Gocchuyenaudio.com. Tỷ đệ Lý Chân về đến nhà, đóng cửa lại, Lý Tuyền bắt đầu oán giận Lý Chân, quyền khế cho bọn họ là được rồi, làm gì nhất định phải đánh, đánh xong tuy rằng rất cao hứng, nhưng bọn họ muốn đem ngươi trục xuất khỏi gia tộc, ngươi làm sao bây giờ? Lý Chân mới không quan tâm sự tình của gia tộc, hắn càng quan tâm đại tỷ có bị thương hay không, lúc mới sự việc mới bắt đầu, đại tỷ bị đánh một côn mà. A tỷ, ngươi cảm thấy thế nào, ta có thuốc? Ta không có chuyện gì, ngươi đừng đánh trống lảng, ta đang nói ngươi đó. Lý Tuyền trong lòng hiện tại rất lo lắng, chuyện này nên làm gì? Lý Chân cười an ủi đại tỷ nói. Bọn họ không có nắm được quyền khế ước, tạm thời sẽ không đem ta trục xuất khỏi gia tộc, hơn nữa ngày hôm nay gia chủ không ở đó, ta phỏng chừng gia chủ căn bản không biết chuyện này, bọn họ là tự ý gây nên, chờ gia chủ trở lại hãng nói đi. Ngươi còn có thể hy vọng gia chủ che chở cho ngươi sao? Vừa mới nói xong, ngoài cửa viện truyền đến tầng tầng tiếng gõ cửa, Lý Chân ngẩn ra, hắn phát hiện trên tường viện bốc lên một dải áng đỏ, hắn liền vội vàng kéo Lý Tuyền. A tỷ, ta đi mở cửa. Hắn bước nhanh đi tới trước cửa, mở ra cửa viện, chỉ thấy bên ngoài đứng vài tên nha dịch, mặt sau còn theo mười mấy người, giơ cây đuốc, bên trên eo đeo đao. Các ngươi có chuyện gì? Ngươi chính là Lý công tử à? Lý gia cáo ngươi lén xông vào từ đường, đả thương gia đinh, đơn kiện đã đưa tới huyện nha, xin mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Hai cái nha dịch khá lịch sự, bọn họ đều biết Lý Chân, tận mắt nhìn hắn cưỡi ngựa bắn cung tuyệt vời, ngược lại không dám đối với hắn dùng ác ngữ, dùng lời nói hết sức nhẹ nhàng. Lý Chân lắc đầu, hắn dám khẳng định gia chủ Lý Tân khẳng định không có ở đó, làm sao một hang vách đá lại vận dụng đến quan phủ, khả năng để cứu vãn đều không có, ngu si đần độn bao nhiêu. Lúc này, Lý Tuyền sợ hãi mặt đều biến sắc, tiến lên năn nỉ nói. Hai vị đại ca, chồng ta cũng ở huyện nha làm việc, có thể hay không giơ cao đánh khẽ, buông tha đệ đệ ta đi. Trượng phu Lý Tuyền là Tào Văn ở huyện nha làm văn lại, Tào Văn tuy rằng vô năng, nhưng danh tiếng lợi hại Lý Tuyền truyền ra bên ngoài, hai tên nha dịch đều biết nàng. Một tên nha dịch khó khăn mà quay đầu lại nhìn một chút, lúc này từ bên ngoài ngõ hẻm đi tới một người, chính là huyện lệnh Dương Uân. Sau lưng hắn còn đi theo một người, ở trong màn đêm nhìn không rõ lắm tướng mạo, nhưng nhãn lực Lý Chân lợi hại đến cỡ nào, hắn một chút liền nhận ra người này chính là người đêm nay bắt ép tỷ đệ của bọn họ. Người sau lưng huyện lệnh xác thực chính là Lý Trạch, hắn ở nhà miếu không có thể cưỡng bức Lý Chân thành công, lập tức liền chạy đến huyện nha báo án, cho huyện lệnh Dương Quân tạo áp lực, muốn hắn bắt Lý Chân quy án. Cứ việc Lý Chân biểu diễn tài năng cưỡi ngựa bắn cung, huyện lệnh Dương Quân cũng ngồi trên khán đài, biết Vương Hiếu Kiệt rất coi trọng thiếu niên này, có điều hiện tại Vương Hiếu Kiệt đã đi rồi, mà địa vị của Lý gia ở Sa Châu, mặt mũi này Dương Quân lại không thể không cho, bất đắc dĩ, hắn chỉ tự mình dẫn nha dịch tới bắt Lý Chân. Dương Quân tằng hắng một cái, lạnh nhạt nói, Gocchuyenaudio.com, ta không biết gia tộc của các ngươi bên trong xảy ra chuyện gì, có điều bản quan đã phái người đi nghiệm thương, có bốn người bị đứt cánh tay, hai người bị đứt xương đùi, bất kể nói thế nào, bọn họ đều bị ngươi ra tay thành như thế, bản quan muốn trước tiên bắt ngươi trở về, sẽ công bằng thẩm tra, chắc chắn sẽ không oan khuất ngươi, hy vọng ngươi có thể phối hợp bản quan phá án. Lý Chân chỉ tay phía Lý Trạch, hắn cũng là đang phối hợp cùng huyện quân phá án sao? Dương Quân quay đầu lại liếc mắt nhìn Lý Trạch không lộ ra vẻ gì nói. Hắn là nguyên cáo, cần hắn đến làm nhân chứng, để tránh khỏi bắt sai người, chuyện này rất bình thường, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Lý Tuyền nghe được từ, bắt càng thêm hoảng hốt vội vàng nói. Dương huyện quân, đệ ta là oan uổng, là bọn họ Lý gia đem chúng ta lừa gạt, dụng bạo lực cướp tài sản, là bọn họ động thủ trước, đệ ta vì bảo vệ ta mới bị ép phản kháng, dân nữ cũng bị Lý gia gia đinh đánh, dân nữ đồng ý làm nhân chứng. Bản quan mới vừa nói, sẽ không oan uổng bất luận người nào, Lý Nhị Nương xin yên tâm, bản quan điểm danh dự ấy vẫn có. Đúng lúc này, phía sau truyền tới một âm thanh trào phúng. Dương huyện lệnh vì sao ngày mai không truyền nghi phạm, nhất định phải suốt đêm bắt người. Chẳng lẽ chuẩn bị buổi tối làm vài việc mờ ám gì đó sao? Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Tắc Mạo cùng 10 người gia đình chen chúc đi tới, Tắc Mạo cũng vừa nhận được tin tức, hắn biết Lý gia cũng bắt đầu động thủ. Tắc Mạo rất lo lắng sau khi Lý Chân bị bắt tới huyện nha, sẽ bị áp lực mà đồng ý, sau đó quan phủ suốt đêm lập hồ sơ đổi khế ước, hang vách đá này liền biến thành tài sản của Lý gia, Tắc gia hy vọng việc này không xảy ra, hắn vội vã đến đây chính là vì can thiệp việc này. Dương Quân ngẩn ra, Tắc Mạo tại sao cũng tới. Hắn vội vàng nói, bản quan là sợ nghi phạm suốt đêm đào tẩu, vì lẽ đó tới giam giữ hắn, không có ý gì khác. Tắc Mạo cười ha ha. Nếu như là lo lắng cái này, Tác gia đồng ý làm người bảo đảm hắn sẽ không đào tẩu. Lý Trạch không nghĩ tới Tắc Mạo cũng tới, hắn ngày hôm nay không lấy được khế ước hang vách đá, ngày mai khả năng sẽ có biến cố, trong lòng hắn sốt sắng. Dương huyện lệnh, người nhà họ Lý bị đả thương rất nhiều, nói không chừng còn có thể xảy ra án mạng, đêm nay nhất định phải tạm giam hắn. Dương Quân cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là bị vướng bởi Lý Trạch quấy nhiễu, suốt đêm bắt Lý Chân, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới Tác gia cũng tới đây can thiệp. Hắn nhất thời ý thức được sau lưng chuyện này tuyệt không đơn giản như vậy, khả năng cực lớn dính đến Tác Lý hai nhà tranh đấu, chính mình nếu qua loa làm việc nói không chừng cuối cùng sẽ liên lụy đến bản thân. Chuyện này nhất định phải đem đầu đuôi câu chuyện hiểu rõ rồi mới quyết định, hơn nữa gia chủ Lý gia không có mặt, phân lượng của Lý Trạch vẫn là hơi hơi yếu một tí. Nghĩ tới đây, hắn không tiếp tục để ý đến Lý Trạch, gật đầu nói. Cũng được, nếu Tác gia nguyện làm người bảo lãnh, bản quan liền để đến ngày mai. Hắn hướng Lý Chân nói, ngày mai lúc hừng đông, chính ngươi đến huyện nha đầu thú đi. Bản quan ngày mai sẽ thẩm lý án này, gocchuyenaudio.com. Nói xong, hắn dặn dò vài tên nha dịch gác quanh nhà Lý Chân, chính mình xoay người nghênh ngang rời đi. Lý Trạch trong lòng cực hận nhưng lại không thể làm gì, hắn cũng không thể nói với Tác Mạo, hang vách đá này cầm về ta sẽ bán cho Tác gia. Thứ nhất Tác gia tuyệt sẽ không tin tưởng hắn, thứ hai Tác gia càng sợ hắn giờ công phu sư tử ngoạm còn không bằng lấy từ tay Lý Chân. Vì lẽ đó Lý Trạch chỉ biết giật giật môi miệng, một lời cũng không nói ra được, hắn chỉ biết mạnh mẽ dậm chân một cái, xoay người rời đi. Tác Mạo liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Chân nói, suy nghĩ thật kỹ một chút đi, Tác gia nói không chừng còn có thể sẽ giúp đỡ được ngươi. Hắn xoay người mang theo gia đinh rời đi, Lý Tuyền đóng cửa, sợ đến hai chân mềm nhũn ra, nàng dù sao cũng là nữ nhân bình thường, đối mặt với quan huyện, nàng cũng không biết làm sao. Lý Chân từ đầu đến cuối đều không nói thêm gì, hắn đã nhìn thấu gợi ích khúc mắc ở trong đám sương mù, thấy đại tỷ rất lo lắng, Lý Chân liền cười an ủi nàng nói. A tỷ không cần lo lắng, ta biết ngày mai nên làm như thế nào, Sa Châu chỉ là Tiểu Châu, dưới hạt là hai huyện Đôn Hoàng, Thọ Xương, trong đó Đôn Hoàng là huyện chủ tập trung 7 phần 10 nhân khẩu của Sa Châu, huyện nha tọa lạc ở trong thị trấn này. Sáng sớm, Lý Chân cùng Lý Tuyền cùng vài tên nha dịch đi tới huyện nha, từ đầu đến cuối, trượng phu Lý Tuyền Tào Văn chưa từng xuất hiện, ngày hôm qua thê tử cùng mẫu thân cãi vã, hắn liền trốn đến chùa chiền ngoài thành sao chép kinh thư, đến nay còn chưa về. Lý công tử trên quan đường gia quyến không được đi vào nội đường. Lúc này, Lý Chân lấy ra một tờ giấy đưa cho đại tỷ, nói khẽ với nàng vài câu, Lý Tuyền gật gù, bước nhanh rời đi. Lý Chân bị nha dịch đưa vào đại sảnh, có Tác gia làm bảo đảm, nha dịch đối với hắn khá rất khách khí, không có đeo gông xiềng cùng xiềng xích lên người hắn, để hắn ở một bên chờ đợi. Lý Chân cũng vẫn là lần đầu tiên tới huyện nha, hắn kiếp trước ở bên trong Hương huyện gặp huyện nha chân thực, phát hiện huyện nha mấy ngàn năm qua căn bản cũng không hề biến hóa chút nào. Chỉ là bên trong đại đường thì còn chưa có ghế, vị trí huyện lệnh ở trên bậc thang, cái bàn hơi lùn, mặt sau đặt một cái giường ngồi. Phía trên bàn treo lơ lửng một bảng hiệu khắc viền vàng màu đen, trên đó có bốn chữ lớn màu trắng. Nhìn rõ mọi việc, bút lực khá là cứng cáp, hai bên đặt mười mấy khối mã bài, bên cạnh đứng 18 tên nha dịch thân mang tạo phục tay cầm hồng hắc đại côn, mỗi người thân hình cao lớn, khuôn mặt dữ tợn có vẻ đằng đằng sát khí. Kỳ thực phần lớn thời điểm cũng không phải huyện lệnh đến thẩm án, mà là do huyện uy đến thẩm án, huyện lệnh một ngày kiếm tỷ bạc nơi nào có thời gian đến thẩm án những chuyện vặt vãnh quê nhà tranh cãi, chỉ có một ít đại án mới do huyện lệnh chủ thẩm. Ngày hôm nay vụ án là gia tộc Lý Thị cáo tộc nhân Lý Chân xâm chiếm tài sản Lý Thị, mạnh mẽ xông vào từ đường, đả thương gia đình, nhưng yêu cầu chỉ có một yêu cầu, Lý Chân trả tài sản cho gia tộc. Nguyên cáo là gia tộc Lý Thị Lý Trạch, hắn đứng trong góc bên trái, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ Lý Chân, ngày hôm nay hắn muốn xuất ra đòn sát thủ, Lý Chân thua chắc rồi, cứ việc Lý Chân võ nghệ cao cường, nhưng trước mặt quan quyền, hắn cho dù có võ nghệ tận trời cũng vô dụng. gocchuyenaudio.com. Lý Chân mặt không hề cảm xúc, liền phảng phất không có nhìn thấy đối diện là Lý Trạch. Lúc này, một tên văn lại từ cửa hông đi ra. Huyện quân giá lâm, 18 tên nha dịch đồng loạt hét lớn. Hang đường, trong tiếng hét lớn, huyện lệnh Dương Quân bước nhanh đi vào, đầu đội mũ sa, thân mang quan bào thất phẩm màu xanh lục, chân mang ô ủng da, eo cột cách mang, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Tối ngày hôm qua, Dương Quân đã hiểu rõ chi tiết nhỏ trong vụ án này, then chốt chính là hang vách đá kia, Lý gia cho rằng vách đá thuộc về tài sản của gia tộc nhưng quyền khế ước lại nằm trong tay Lý Chân. Chuyện này vốn là sự vụ bên trong gia tộc, rất ít người sẽ giải quyết ngoài gia tộc, một mực gia tộc Lý Thị cùng Lý Chân hết cách để giải quyết, chạy tới báo quan. Hơn nữa chuyện này tác giả cũng nhúng tay vào, khiến cho Dương Quân từng trận đau đầu, hắn cũng không có cách nào giải quyết. Cũng may vừa nãy huyện thừa kiến nghị hắn có thể đem vụ án này tận lực tha thì tha, để tác giả cùng Lý Gia lén lút đạt thành thỏa hiệp, sự tình thành dễ dàng. Dương Quân rất tán thành, Lý Trạch muốn tiền, tác giả muốn xây tượng Phật, kỳ thực cũng không phải khó giải quyết, chính mình có thể cho Lý Trạch cùng Tác Mạo giật dây, để hai người bọn họ đạt thành thỏa hiệp, vụ án này liền chấm dứt. Cho dù có lợi ích Lý Chân, Dương Quân còn thật không có quá nhiều cân nhắc, chuyện đó thực sự không trọng yếu. Dương Quân trước bàn ngồi xuống, bọn nha dịch lần thứ hai hét cao. Uy, Vũ, Đùng, Dương Quân vỗ một cái quát lên, mang nguyên cáo, bị cáo lên quan đường. Buổi tối ngày hôm qua, Lý Trạch suốt đêm sửa lại đơn kiện, nếu không thể lấy tội thương tổn gia đình để bắt giữ Lý Chân, như vậy cũng không cần phải sự tình đại náo trên từ đường phải làm to ra, hắn đem trọng điểm đổi thành chuyện đòi hỏi hang vách đá. Hắn cùng Lý Chân đồng thời từ hai bên hậu thẩm đi ra, lúc này bên ngoài vọt tới mười mấy người bàng tính không phận sự, Tác Mạo cũng xuất hiện, tối hôm qua hắn tự mình tìm huyện thừa yêu cầu hắn trong vụ án này xuất ra ít lực. Hắn cũng không có quá lo lắng, quy tắc của quan trường hắn hiểu rõ, tin tưởng huyện thừa đã chào hỏi Dương Quân, hắn trên mặt mang theo nụ cười đứng ở một bên, chờ đợi ngày hôm nay trên quan đường thẩm án sống chết mặc bay. Lý Trạch cùng Lý Chân đồng thời khom người thi lễ. Tham kiến huyện quân, Dương Quân gật gù, đối với Lý Chân nói, Lý gia đã rút đơn kiện việc ngươi làm loạn từ đường, ngày hôm nay bản quan liền không truy cứu việc này, hy vọng ngươi sau đó không được kích động như vậy, càng không thể hại người lung tung, có nghe thấy không? Học sinh hiểu rõ, được, Dương Quân lấy ra đơn kiện của Lý Trạch mở ra nhìn một chút, khẽ cau mày, đơn kiện Lý Trạch cùng đơn kiện ngày hôm qua lại không giống nhau. Ngày hôm qua là nói trong tộc có quy tắc tài sản vượt qua 10 năm chưa được sử dụng cũng bị gia tộc thu hồi, nhưng ngày hôm nay bên trong đơn kiện lời này không có, đã biến thành Lý Chân cũng không phải là tộc nhân Lý Thị Đôn Hoàng, không thể tiếp thu tài sản Lý Thị. Dương Quân vừa muốn mở miệng dò hỏi, một tên văn lại chạy vội mà tới, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu, Dương Quân sợ hết cả hồn, hắn tại sao đến đây, Dương Quân hoảng hốt vội vàng đứng dậy đi ra ngoài đón tiếp. Khách trương.